Dị giới liên minh, chương 198, Lê Huyền Như xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một không gian hắc ám, một cô gái xinh đẹp, thân hình bị trói chặt lại đang nằm hôn mê trên mặt đất. Rất lâu sau, cô gái mới tỉnh lại, cố gắng ngồi dậy, âm thanh mang theo một sự khổ sở cùng mơ màng. Đây là đâu? Lê Huyền Như chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, đầu óc quay cuồng giống như một người bị say nắng vậy. Rất lâu sau, mọi thứ mới dần bình tĩnh lại. Cô cũng nhớ ra mình bị làm sao. Cô nhớ, khi mình tiến về phòng của bà nội thì từ bên trong phòng xộc ra một mùi hương thoang thoảng. Khi cô hít phải mùi hương đó, cô lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó ngã xuống. Trước khi hôn mê cô còn nhìn thấy một ai đó tiến về phía mình. Đã lâu không gặp Huyền Như, đang không biết mình gặp chuyện gì thì âm thanh của một nam tử vang lên phía sau lưng khiến cô giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy trước mặt cô là một thiếu niên khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, mặc trên người bộ quần áo sang trọng lịch sử, quả thật đúng chuẩn soái ca đẹp trai, nhà giàu. Chỉ là trên khuôn mặt tuấn dật đó là một sự trắng bệnh, hai mắt thâm đen cho thấy đối phương tửu sắc quá độ. Hiển nhiên vị thiếu gia này là một tên công tử ăn chơi có tiếng. Lúc này, hắn đang dùng ánh mắt dâm dật tràn đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Huyền Như. Trong lòng không khỏi cảm thán, 2 năm không gặp cô nàng đã phát dục tới thế này rồi. Ha, quả nhiên năm đó ta không nhìn nhầm A Hát, Vân Văn Việt, tại sao lại là ngươi? Nhìn khuôn mặt chán ghét mà mình không bao giờ muốn gặp lại, Lê Huyền Như âm thanh mang theo một vẻ không thể tin được. Bỗng nhiên, Huyền Như khuôn mặt biến sắc, cô phát hiện tay chân mình vậy mà bị trói lại. Không chỉ vậy, linh lực bản thân cũng bị phong ấn, không thể điều động linh lực trong cơ thể mình. Thấy vậy, Huyền Như trong lòng kinh hoàng, không ngừng giãy giụa, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Vân Văn Việt. Vân Văn Việt thả ta ra, ngươi đây là có ý gì? Có ý gì tất nhiên là giam giữ cô rồi. Trong buổi lễ hôn ước cô bỗng nhiên bỏ trốn khiến ta mất hết mặt mũi với mọi người. Lần này ta quyết không để cô chạy thoát đâu. Vân Văn Việt cười lạnh, âm thanh mang theo một sự hưng phấn cùng kích động, ánh mắt nóng rực như muốn lột sạch Huyền Như ra vậy. Vân Văn Việt chính là nguyên nhân khiến Huyền Như bỏ trốn tới thành phố Hà Bắc. Là đại công tử của Vân gia, 2 năm trước liền tới Lê gia hỏi cưới cô. Lê gia vì muốn tạo quan hệ với Vân gia liền đồng ý mối hôn sự này. Lê Huyền Như không đồng ý thì bị gia tộc bắt ép, vì thế trong ngày hôn lễ cô liền bỏ trốn tới thành phố Hà Bắc. Cảm nhận ánh mắt tràn đầy xâm lược của Vân Văn Việt, Lê Huyền Như không khỏi run lên. Cô biết ánh mắt này nghĩa là gì và cô biết một khi mình rơi vào tay Vân Văn Việt mình hoàn toàn không còn cơ hội gặp lại Nguyễn Tuấn Long. Hít một hơi thật sâu để cố gắng giữ mình lại tỉnh táo, Lê Huyền Như dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Vân Văn Việt, âm thanh mang theo sự uy hiếp. Vân Văn Việt, ngươi làm vậy không sợ cha ta trả thù sao? Đây không phải là Lê Huyền Như đang dọa Vân Văn Việt mà đó là sự thật. Cha cô rất yêu cô, nếu như ông biết được con gái rượu của mình bị kẻ khác bắt cóc chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình tìm tới Vân gia cứu cô ra ngoài. Chỉ là, đối mặt với lời uy hiếp của Lê Huyền Như, Vân Văn Việt trên mặt nụ cười càng đậm, hắn dùng ánh mắt đắc ý nhìn Lê Huyền Như cười lớn. Mang Lê Hoàng gia dọa ta. Vậy cô hãy nhìn xem đây là đâu. Nói xong, bầu không gian hắc ám liền sáng rực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền Như liền có thể biết được nơi mà mình đang bị nhốt. Thế nhưng, khiến cô sững sờ, mắt mở thật lớn nhìn xung quanh. Nơi này không phải là quá xa lạ gì với cô mà đó chính là phòng khách của Lê Gia, một nơi mà Lê Gia dùng để tiếp khách. Điều khiến cô khó tin, chấn động chính là người đang ngồi trên chiếc ghế gia chủ trước mặt cô không phải cha mình mà lại là một người khác. Chú hai, tại sao chú lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc, Lê Huyền Như không khỏi thốt lên một tiếng khó tin. Phải biết luật lệ Lê Gia cực kỳ nghiêm ngặt, trong đó nghiêm cấm người khác không phải gia chủ ngồi lên ghế gia chủ, nếu không chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Hiện tại, Lê Huyền Như nhìn thấy chú hai của mình. Lê Văn Dương lại ngồi trên cái ghế vốn là của cha mình, bảo sao cô không chấn động cho được. Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Lê Huyền Như, Lê Văn Dương thái độ bình thản, nói. Huyền Như, cha cháu đã chết rồi. Hiện tại, chức vụ tộc trưởng Lê Gia sẽ do ta tạm thời tiếp quản. Một câu này không khác gì tiếng sét đánh bên tai Lê Huyền Như. Chỉ thấy cô mắt mở thật lớn, toàn thân run lên, cô cười một cách cực kỳ khó coi. Chú hai, chú đang đùa cháu phải không? Ta không đùa cháu, 3 năm trước cha cháu khi làm nhiệm vụ trong tử vong rừng rậm đã bị yêu thú giết chết. Lê Văn Dương âm thanh mang theo vẻ khổ sở cùng thương cảm trả lời Huyền Như. Thế nhưng, trong lòng thật sự có đau khổ như vẻ ngoài không thì không ai biết được. Không thể nào, vừa rồi cha cháu còn gọi về nói cho cháu về bệnh tình của bà mà. Lê Huyền Như vẫn không tin phản bác. Quả thật nếu như cha cô đã mất 3 ngày trước thì ai là người đã gọi điện cho mình ngày hôm qua? Người gọi điện cho cháu là ta, còn bà nội, bà ấy đã mất 22 năm trước rồi. Lê Văn Dương nói ra một câu khiến Lê Huyền Như sững sờ, ngơ ngác đứng đó. Cha mất, bà nội cũng đã không còn. Không, không thể nào, Lê Huyền Như không tin, hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô mắt mở thật lớn nhìn Lê Văn Dương, cô muốn nhìn thấy trong mắt ông ta sự né tránh để chứng minh những gì mình nghe đều không phải là thật. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, Lê Văn Dương dùng ánh mắt của mình dập tắt hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Huyền Như cũng để chứng minh cho cô biết cha và bà nội cô đã không còn. Lê gia chủ nói không sai đâu, Lê Hoàng cùng bà nội đã chết rồi. Không chỉ vậy, Lê gia cũng đã biến mất trở thành một phần của Vân gia. Bên cạnh Lê Huyền Như, Vân Văn Việt âm thanh đắc ý vô cùng nói ra một câu còn chấn kinh người khác hơn. Đối mặt với câu nói cuồng vọng của Vân Văn Việt, Lê Văn Dương chỉ hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Đến đây, Lê Huyền Như coi như ngu cũng hiểu rõ, ngay từ đầu mình đã bị gài bẫy rồi. Cô ngồi phịch xuống đất âm thanh mang theo sự đắng chát tuyệt vọng. Ra vậy, hóa ra là vậy, thì ra tất cả đều là âm mưu. Mục đích của các ngươi chính là muốn bắt ta phải không? Rất thông minh, cô đoán đúng rồi đấy. Từ cuộc nói chuyện cho tới hôm nay, tất cả đều là cái bẫy mà thôi. Vân Văn Việt vỗ tay cười cợt, sau đó dùng ánh mắt sắc mị tràn đầy dâm thiếu cùng tự tin nhìn Huyền Như. Huyền Như, số trời đã định cô và ta là một cặp, để xem hôm nay ai có thể ngăn cản ta xxx cô. Nghe được lời nói dâm huế từ miệng Vân Văn Việt, nếu thường ngày chắc chắn Huyền Như sẽ lên tiếng chửi lại, thế nhưng lúc này cô lại lựa chọn im lặng. Long, em xin lỗi. Có lẽ cuộc đời này em không thể gặp lại anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới người đàn ông khiến cô động lòng, trong mắt toát lên một sự yêu thương cùng đau đớn. Ngày hôm nay, Huyền Như hoàn toàn biết mình sẽ không thể thoát được khỏi tay Vân Văn Việt, tương lai mình chỉ là một màu đen tối mà thôi. Ngay tại lúc cô tuyệt vọng nhất, chán nản nhất, ngay tại lúc Vân Văn Việt đã nhìn thấy một tương lai ôm Huyền Như trong lòng mà chà đạp thì một âm thanh lạnh giá, băng xương, không chút tình cảm vang lên. Vậy sao, vậy ta muốn xem ngươi định làm thế nào? Âm thanh không ra nam cũng không ra nữ nhưng tràn đầy uy nghiêm cùng sát cơ rào rạt khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Chỉ thấy từ cửa phòng, một hắc y nhân toàn thân trùm kín mặt đang bước từng bước một vào bên trong phòng. Theo mỗi bước chân của hắn, Vân Văn Việt và Lê Văn Dương lại cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên vai khiến bọn họ mồ hôi chảy ròng, toàn thân run rẩy không ngớt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắc y nhân. Khác với sự sợ hãi của Vân Văn Việt và Lê Văn Dương, Lê Huyền Như lại dùng một ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hắc y nhân. Cô cảm nhận được từ người đối phương một khí tức quen thuộc tới nỗi cảm tưởng như hắc y nhân là một người rất thân thiết của cô vậy. Chỉ là cô dám cá với bản thân mình rằng, người này không phải là Nguyễn Tuấn Long. Mặc dù không biết tại sao, nhưng cô lại chắc chắn điều này. Đối mặt với ánh mắt phức tạp của những người trong phòng, hắc y nhân âm thanh bình thản nói. Ta sẽ mang cô gái này đi, người có ý kiến gì không? Tuy rằng âm thanh cực kỳ bình thản thế nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng sát khí khủng bố, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Vân Văn Việt. Tin tưởng, chỉ cần Vân Văn Việt nói một chữ. Có, hắn chắc chắn đó là sẽ là lời nói cuối cùng của hắn. Cảm nhận được trong lời nói của đối phương uy hiếp trắng trợn, cảm nhận được sát khí vô hình giống như lưỡi hái tử thần đang lượn lờ quanh cổ mình, Vân Văn Việt không khỏi nuốt nước bọt liên tục, mồ hôi chảy ra như tắm, ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi nhìn hắc y nhân lắp bắp. Không, không, ta không có ý kiến. Vậy thì tốt, nói xong, hắc y nhân phất tay. Lập tức chiếc dây thừng trên người Huyền Như liền biến mất. Khẽ phất tay, lập tức hắc y nhân cùng Lê Huyền Như liền biến mất, chỉ để lại một câu nói lượn lờ quanh phòng, một câu nói khiến cả Lê Văn Dương cùng Vân Văn Việt biến sắc. Vân Văn Việt, ngươi cùng Lê Văn Dương giết chết Lê Hoàng, đừng tưởng rằng không ai biết. 3 tháng sau, Vân gia các ngươi chắc chắn biến mất khỏi thủ đô. Đại Việt Đế Quốc là một mảnh đất có hình dáng giống như một con rồng và một con phượng đang hòa quyện vào với nhau, cùng nhau dương cánh bay lượn. Thủ đô Đại La nằm ở vị trí mắt rồng của đế quốc, còn vị trí mắt phượng thì là một cái hồ nước ngọt rộng lớn vô cùng. Hồ nước ngọt này có tên là Phượng Lục Hồ. Phượng là chỉ địa điểm của hồ nước nằm ở vị trí mắt phượng, lục ám chỉ màu xanh lục bích của hồ nước. Ở trung tâm hồ nước là một hòn đảo tự nhiên. Không ai biết hòn đảo này có từ bao giờ, chỉ biết nó tồn tại cùng lúc với Phượng Lục Hồ và cũng chưa từng có ai đặt chân lên hòn đảo này. Vậy mà hiện tại, ở trên hòn đảo lại xuất hiện 2 người. Một hắc y nhân trong tay vác theo một cô gái xinh đẹp. Chính là Uyển Như cùng hắc y nhân đã cứu cô. Thảo Uyển Như xuống, Hắc Y Nhân cởi bỏ lớp áo choàng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Uyển Như đang định lên tiếng cảm ơn thì lập tức khuôn mặt biến sắc, trong mắt toát lên vẻ không thể tin nổi. Một tay chỉ về phía Hắc Y Nhân, một tay che miệng lắp bắp kêu lên. Người, là, nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.